Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Arondai. Nếu như là Saber trước giới King Arthur, Kirizugu mệnh lệnh tất nhiên sẽ đưa tới mãnh liệt mâu thuẫn. Nhưng Lancer trước giới thánh thương King Arthur trạng thái tinh thần càng thêm thành thục. Nàng rất rõ ràng. Làm vương giả không có khả năng chỉ dựa vào lý tưởng hóa thanh liêm cao khiết quản lý quốc gia. Lúc cần thiết cũng cần hướng hiện thực làm ra thiết thực thỏa hiệp. Đối với Ilya hứa hẹn trước đây, Atelier mặc dù đối với Kirisugu vi phạm tiệc rượu dự tính ban đầu mệnh lệnh có chút bất mãn. Nhưng nàng còn là không nói một lời lựa chọn ngầm đồng ý. Iskandar cùng Atelier cùng tự mình Master nói chuyện là cùng thời kỳ tiến hành. Assassin cùng Berserker chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Mắt thấy chân trái dày lưỡi đao chỉ có thể tại Lancelot giáp lưng bên trên cạo gió. Lazhou lợi dụng mạnh mẽ sức eo cùng mềm dẻo thân thể thay đổi dáng vẻ. Hai tay dùng sức chống đất mượn lực. Thuận thế ném ra ngoài thân thể dùng chân phải hướng Lancelot phía sau bay đá. Bành, thân ở giữa không trung Lancelot né tránh không kịp bị lá sâu một cước đá trúng. Tại Eternal Arm Mastership gia trì phía dưới, đột nhiên bị tấn công Lancelot trước khi rơi xuống đất hết sức điều chỉnh dáng vẻ. Miễn cưỡng duy trì hai chân chạm đất, không có triệt để mất đi cân bằng. Nhưng giữa không trung không chỗ chịu lực gặp phải công kích cuối cùng vẫn là cần tiết lực để duy. Chỉ cân bằng, Lancelot sau khi hạ xuống hai chân hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Lá sừng nhân cơ hội này từ dưới đất lật lên. Keng, đứng vững thân thể đồng thời. Lá sừng rút ra trên lưng Mortal Blade. Thừa dịp Lancelot thân thể còn không có triệt để đứng vững. Tấn mãnh. Nhất tự chạm, chém bổ xuống đầu, cảm nhận được sau lưng truyền đến sát cơ. Lancelot không quay đầu lại đón đỡ công kích, mượn nhờ rơi xuống đất vọt tới trước lực thuận thế lật về phía trước lăn. Vừa lúc tránh thoát lá sâu truy kích, Cotomin Kirei lệnh chú mệnh lệnh Lancelot toàn lực đánh chết Assassin. Ý thức không thanh tỉnh Lancelot lựa chọn trung thực chấp hành Master mệnh lệnh. Một lần nữa đứng vững thân thể về sau, Lancelot xoay người cùng lá sâu khôi phục mặt đối mặt rằng co dáng vẻ. Iskandar có thể nhìn ra sự tình, hiểu rõ Berserker thân phận chân thật lá sâu đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lệnh chú sao, Cotomin Kirei còn là Tosaka Tokiomi ý tứ. Lá sâu đã sớm đoán được đêm nay tiệc rượu không biết thuận buồm xuôi gió. Tham gia yến hội thời điểm cũng duy trì võ trang đầy đủ tư thái. Nhưng hắn không nghĩ tới dẫn đầu hướng mình nổi lên thế mà là đối với Atelier có sâu sắc chấp niệm. Berserker Lantot vừa rồi bằng vào bản năng chiến đấu cùng Lancelot qua mấy chiêu. Tỉnh táo lại về sau, Lathau bắt đầu cân nhắc muốn hay không tạm thời rút lui. Tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng mà Lancelot không có cho lá sâu thoát khỏi chiến trường cơ hội. Bao phủ tại Lancelot trên người sương mù màu đen dần dần tán đi. Bảo cụ không lấy bản thân chi vinh quang cùng Knight of Honor đồng thời bản thân phong ấn. Một thanh kiếm thân văn khác lấy eo văn tự màu xanh đậm hai tay kiếm xuất hiện tại Lancelot trong. Tay phải. Đứng ở đằng xa quan chiến Atelier hai mắt bỗng nhiên trợn to. Arondai, còn có thân khôi giáp kia. Lancelot khanh, cách đó không xa Iskandar cũng nghe đến Atelier đề cao âm điệu kinh nghi thanh âm. Mang theo Waver cùng một chỗ đưa tới. Kỵ sĩ vương, Lancelot không phải thủ hạ ngươi thủ tịch kỵ sĩ bàn tròn sao? Vì cái gì hắn biết đối với ngươi như thế căm hận? Atelier nhíu mày lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì Guinevere sự tình? Cho dù trạng thái tinh thần càng thêm thành thục, Atelier cuối cùng vẫn là Atelier, thỏa thỏa sắt thép thẳng nữ. Tại nam nữ tình cảm lên xong đều xem không thấu, Thánh thương King Arthur là Arthuria, một loại khác khả năng. Caliburn đứt gãy về sau, nàng cũng không có lấy lên Excalibur, mà là lựa chọn thánh thương Rongominiad là chủ vũ khí. Thánh thương King Arthur cũng đồng dạng kinh lịch Lancelot cùng Guinevere tinh thần vượt quá giới hạn, Moret phản bội cùng sau cùng cam lần chiến tranh. Nàng cùng thánh kiếm King Arthur chỗ khác biệt ở chỗ, tay cầm thánh thương Arthuria là chân chính anh linh, còn thân súng sau khi chết mới bởi vì truyền thuyết cùng công tích bị ức chế lực đưa lên anh linh tọa, mà tay cầm thánh kiếm Arthuria chưa từ vương quốc phá diệt đang lúc mờ mịt tỉnh ngộ. Y nguyên duy trì Schrödinger trạng thái sống ở sau đại chiến cam lần trên chiến trường. Đến nay chưa tử vong, rút ra Arondai, Lancelot các hạng thuộc tính cơ sở đều chiếm được tăng lên. Vốn là biến thái bảng thuộc tính trở nên càng thêm siêu việt thường thức. Arthuria cùng Iskandar thấy hoa mắt, Lancelot lập tức mất đi bóng dáng. Lần nữa bắt được hắn động tĩnh lúc đã xuất hiện tại lá sâu trước mặt. Keng, Arondai cùng Mortal Blade Herui đụng vào nhau. Lá thâu có thể từ Mortal Blade trong thân đao nghe ra không hài hòa tiếng ai minh. Nắm giữ cấp A ưng chi đồng lá sâu động thái thị lực kinh người. Tốc độ của hắn cũng không kém hơn lần nữa tăng lên thuộc tính Lancelot. Nhưng có thể nhìn thấy cùng kịp phản ứng là một chuyện. Có thể hay không ngăn trở Lancelot quái lực lại là một chuyện khác. Trừ nhanh nhẹn, là sâu thuộc tính toàn diện lạc hậu hơn Lancelot. Cấp A cộng gân lực tướng gánh không được lực đạo lá sâu về sau mánh đầy. Vụt, sát đao thanh âm từ vũ khí của hai người giao kích chỗ phát ra. Là sâu lợi dụng xảo lực tướng Lancelot cuồng giã lực đạo gỡ trừ. Dưới chân phát lực bay ngược về đằng sau, rút sạch nhìn thoáng qua Mortal Blade thân đao, mặc dù từ bên ngoài nhìn không ra manh mối gì, nhưng bị phân loại làm cấp B bảo cụ Mortal Blade cùng A cộng cộng cấp Arondai khác đụng nhau bên trong. Không thể tránh né gặp một chút tổn thương, chính diện giao chiến gây bất lợi cho ta A, là sâu không muốn tại lượng lớn chén thánh chiến. Tranh người tham dự vây xem dưới bại lộ lớn nhất át chủ bài. Chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng Lancelot lấy nhanh đánh nhanh. Tận lực để Mortal Blade tránh đi cùng Arondai chính diện va chạm. Lancelot nắm giữ cổ hữu kỹ năng Eternal Arm Mastership. Trải qua Sekiro thế giới rèn sắt hành trình, hai hạng kỹ xảo loại lưu phái đạt tới cấp B lá sâu cũng bị thế giới tai môn quy tắc giao phó một hạng cùng võ nghệ tương quan cố hữu kỹ năng. Minh kính chỉ thủy tập luyện phương đông võ nghệ vốn có đặc thù cố hữu kỹ năng. Toàn phương vị đề cao người nắm giữ năng lực chiến đấu. Đồng thời giao phó người nắm giữ cùng loại tâm nhãn cường đại chiến đấu trực cảm. Keng keng keng. Arthuria cùng Iskandar hai mắt hoàn toàn theo không kịp hai người tiết tấu chiến đấu. Assassin cùng Berserker phảng phất hai đạo tàn ảnh tại chiến trường bên trong tiếp tục phát sinh va chạm, vũ khí giao kích lúc quang ảnh vì ban đêm Iceband pháo đài tô điểm lên mộng ảo hào quang. Ngô, Lancelot giải phóng toàn bộ năng lực sau mặc dù thực lực kinh người. Nhưng duy trì hắn hành động cần tiêu hao ma lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nhà Tosaka ma thuật nhà xưởng, giữa đường xuất ra trở thành ma thuật sư Kotomin Kirei nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cơ thể hắn ma thuật mạch kín bắt đầu trèo trống không đủ Lancelot điên cuồng đòi lấy. Một màn này để Tokiomi trong mắt lóe lên một chút do dự. Vì bước ra Assassin cực hạn, hắn cuối cùng vẫn là đem một cái đá quý màu xanh lam đưa tới Kirei trước mặt. Kirei, bóp nát cái này mai bảo thạch. Toàn thân ma thuật mạch kín phảng phất bốc cháy lên Kirei cố nén. Đau đớn, dựa theo Tokiomi phân phó bóp nát bảo thạch. Dư thừa ma lực từ vỡ vụn trong bảo thạch truyền ra. Cực lớn làm dịu hắn ma lực thiếu thống khổ. Thầy ta, cảm tạ ngươi viện trợ. Tokiomi im lặng không nói, nhẹ gật đầu. Sự chú ý của hắn nguyên đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Không nghĩ tới Assassin có thể cùng nằm trong loại trạng thái này Lancelot chiến đấu thời gian dài. Như vậy, Kirei, lệnh chú tiếp tục thời gian còn bao lâu? Kirei, ước chừng 5 phút đồng hồ. Tokiomi nhíu mày thở dài. Hy vọng đây chính là Assassin tốt nhất biểu hiện. Lấy hắn hiện tại biểu diễn ra sức chiến đấu đã đầy đủ kinh người. Dựa theo hướng kỳ chén thánh, chiến tranh kinh nghiệm, cái này căn bản liền không phải Assassin trước giới cần phải có thực lực. Một bên khác, tạm thời lâm vào rằng co chiến cuộc để đứng ngoài quan sát Emiya Kirisugu, ánh mắt có chút lấp lóe. Do dự chỉ chốc lát, Kirisugu rốt cục vẫn là ra lệnh. Lancer, viện trợ Berserker đánh bại Assassin. Chúng ta nhất định phải từ trong tay hắn đoạt lại Iris. Là, Master, Atelier đồng dạng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lancelot. Nàng dự định đánh bại Assassin sau thuận tay đem Lancelot cũng chế phục. Huy, kỵ sĩ vương, các người có phải hay không quên cái gì? Ầm ầm, từ trên trời giáng xuống lôi đình rơi vào Iceband pháo đài trong hoa viên. Dựng vào Gordius Will Iskandar cười đối với hai người nói ra. Bản vương tại mở yến trước đó cũng đã nói, đêm nay tiệc rượu cấm chỉ động võ. Assassin cùng Berserker trợ hứng tiết mục cũng liền thôi. Kỵ sĩ vương, nếu như ngươi muốn gia nhập bọn hắn chiến cuộc, trước qua ta cửa này rồi nói sau. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,